Này không có thể có thể. Thế gian làm sao sẽ có cường giả như vậy? Không nhìn thiên địa quy củ, nghịch chuyển thời gian sông dài. Thái Âm tiên tử lúc này một mặt không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Thái Âm tiên tử sống vô số năm tâm cảnh, lúc này cũng bị phá vỡ. Thế gian bỗng nhiên bốc lên cường giả như vậy không nói. Còn ra tay với Trương Bách Nhân giúp đỡ. Này thuyết minh cái gì? Người này cùng Trương Bách Nhân là đồng đảng. Này đối với tự mình tiến tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Thái Âm tiên tử trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, có lo lắng, có không dám tin tưởng. Các loại vẻ mặt ở không ngừng biến hóa. Trong lúc nhất thời toàn bộ người đều ngây dại. Vô Sinh, Cửu Châu cùng Thần Châu chiến trường, Quy Thừa tướng sắc mặt nghiêm nghị, trước nay chưa có nghiêm nghiêm túc. Này mới là thật ngươi. Này mới là thật ngươi. Này Trương Bách Nhân bất quá ngươi lôi kéo người ta tai mắt, mê người vào cuộc quân cờ thôi. Cũng còn tốt, ta không có lỗ mãng ra tay, nếu không sợ là chọc họa lớn ngập trời. Quy Thừa tướng co rụt cổ, một đôi mắt nhìn về phía Thái Âm tinh phương hướng. Sự tình sợ là không ổn a. Vô Sinh dĩ nhiên chưa từng lên tiên mà đi, như cũ ngừng lưu lại nơi này phương thế giới. Ai là đối thủ của hắn? Quy Thừa tướng lúc này lo lắng, tự liền sau lưng xoay tròn bát quái áo nghĩa, cũng tản đi mấy phần. Trương Bách Nhân không biết ngoại giới mọi người biến hóa, mà là nỗ lực ghi chép trước pháp tắc biến thiên trình tự. Cái kia 3000 pháp tắc hòa là một thể quá trình. Tuy rằng hắn đã hết sức nỗ lực đi ghi chép, nhưng vẫn như cũ chỉ là trong cơn mông lung ghi chép một cái giàn giáo. Một cái đại khái giàn giáo là đủ. Có này giàn giáo, ta liền có nòng cốt. Ngày sau tốc độ tu hành đâu chỉ nhanh hơn ngàn vạn lần. Này giàn giáo chính là ta đi về phía trước đèn chỉ đường. Là ta chỉ dẫn phương hướng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lập lòe một vệt thần quang. Quanh thân khí cơ không ngừng biến hóa. Mi tâm tổ khiếu thời gian nơi sâu xa thần tính lúc này bồng bềnh ở đằng kia hư không vô tận. Bên trên gánh chịu hỗn độn thế giới cuốn lên vô tận bão táp. Một đạo hư ảnh mơ hồ ở hỗn độn bên trong lấp lóe. Sau đó 3000 pháp tắc không ngừng xếp thứ tự tổ hợp. Thôi diễn mô phỏng 3000 pháp tắc quá trình dung hợp. Có này đại thể khung xương, thôi diễn tốc độ đâu chỉ nhanh hơn ngàn vạn lần. Còn có chỗ nào là so với hỗn độn thôi diễn càng địa phương thích hợp? Hỗn độn bên trong vô sinh vô diệt, niệm động pháp tắc diễn sinh, trong nháy mắt pháp tắc yên diệt. Hỗn độn bên trong không có pháp tắc, không có trật tự, thế nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể triển khai thần thông. Niệm động hỗn độn diễn sinh ra 3000 pháp tắc, sau đó thôi diễn tác dụng, pháp tắc hóa thân bạo nổ mở, ở hỗn độn bên trong cuốn lên đạo đạo cuồng phong, địa thủy phong hỏa nổ ra, đạo đạo cuồn cuộn sóng lớn cuốn lên. Thí nghiệm thất bại không có quan hệ, niệm động vạn ngàn pháp tắc một lần nữa diễn sinh. Hơn nữa cái kia nổ tan pháp tắc mảnh vỡ, nếu như được cơ duyên, rơi ở hỗn độn bên trong có lẽ sẽ hình thành nào đó một loại huyền diệu khó lường linh bảo. Đản sinh ra tạo hóa đồ vật, một đạo pháp tắc, hai đạo pháp tắc, ba đạo pháp tắc, hỗn độn bên trong thí nghiệm không ngừng. Thậm chí không phải một hồi thí nghiệm, mà là mấy chục tràng, hơn trăm tràng đồng thời triển khai. Toàn bộ hỗn độn phảng phất chôn thuốc nổ giống như vậy. Cuốn lên mênh mông cuồn cuộn cương phong, diễn tấu cách đó không xa 15 triệu bên trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới năm đại ma thú cảm ứng hỗn độn bên trong bão táp. Địa ma thú nói, hỗn độn bên trong bão táp mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Nơi này là tiểu tử kia địa bàn, không nên lo lắng. Nỗ lực mở khuếch trương thế giới là được rồi. Thủy ma thú chừng địa ma thú nhất nhãn. Quê mùa, người cũng đừng lười biếng. Người gần đây có chút đái thư sướng. Chính phải, chúng ta đều đang cố gắng. Người lão này nhưng đang trộm gian dùng mánh lới. Quả thực không khi người con. Hỏa ma thú mắng một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.